Nghịch Thiên Hành tập 245. Các bạn có thể đón nghe trọn bộ của bộ truyện này bằng cách truy cập qua đường link danh sách phát Tuấn Anh đăng kèm dưới phần bình luận của video này. Các bạn cũng đừng quên bấm like và đăng ký kênh ủng hộ Tuấn Anh nhé. Và ngay sau đây Tuấn Anh xin kính mời các bạn cùng tiếp tục nghe chuyện. Bây giờ trên bầu trời bỗng xuất hiện một tia hoàng quang, dần dần hóa thành một dải dài, hiện ra vô số ký hiệu, chính là một đạo phù trận. Phù trận này vừa hiện liền phanh một tiếng bốc cháy. Trong đám hỏa diễm dần hiện ra hai bóng người, chính là Tần Xuyên và Chu Sở, cả hai đều mang vẻ mặt trắng bệch. Ngưỡng Thiên Hạo nhìn sắc mặt của hai người, trong mắt lóe lên tinh quang, điềm tĩnh hỏi: "Hai vị công tử thấy Đi Vân Tiêu thế nào?" Tần Xuyên cười hỏi ngược lại: "Ngưỡng tông chủ nghĩ sao?" Ngưỡng Thiên Hạo cười khẽ, sau đó nghiêm mặt trầm giọng nói: "Thực lực mạnh, tâm trí cao, thiên phú tuyệt đỉnh, hiếm thấy trên đời." 16 chữ khiến sắc mặt của Tần Xuyên và Chu Sở càng thêm khó coi, gần như không còn chút huyết sắc nào. Chu Sở mặt mày âm trầm hừ lạnh: "Chẳng qua là độn thuật cao minh mà thôi, thật sự động thủ sao có thể đỡ nổi một chiêu của tông chủ?" Ngưỡng Thiên Hạo lắc đầu nói: "Trước đó hắn phát được một chiêu huyễn quyền như hải của ta, mà công đã đạt tới cửu tình vũ đế mà còn chưa dùng toàn lực." Sắc mặt của hai người khẽ biến, lộ vẻ kiêng kỵ. Ngưỡng Thiên Hạo than thở: "Kết quả trận đánh hoàn toàn nằm ngoài dự đoán, quả thực có lỗi với sự kỳ vọng của hai vị công tử. Ngưỡng bộ không tiện ở lâu, sẽ quay về Thiên Nương Thần Miếu hẹn gặp lại." Tần Xuyên vội vàng nói: "Ngưỡng tông chủ đã tận lực, chúng ta vô cùng là cảm kích, nhưng điều kiện kia..." Ngưỡng Thiên Hạo hơi đổi sắc mặt: "Ngưỡng bộ hiểu chứ, đánh cuộc đã thua lại còn khiến công tử mất hai món bảo vật, tự nhiên sẽ không nhắc đến điều kiện đó nữa, cáo tử." Tần Xuyên như muốn giữ ông lại: "Thần kiếm tinh diệt đã mất, Ngưỡng tông chủ không định tìm hiểu tình thế sao? Biết được thần kiếm chọn chủ lại là ngài thì sao?" "Công tử nói đùa rồi, Ngưỡng bộ tự biết mình." Ngưỡng Thiên Hạ bật cười, ánh mắt sâu xa: "Thiên hạ này là của thế hệ trẻ các người, thần kiếm tinh diệt xuất thế cũng là dấu hiệu thời đại thay đổi, ta là một lão già không nên chen vào nữa." Nụ cười của ông ta mang chút thất vọng. Thực ra ông ta vẫn đang ở độ tuổi sung mãn, thực lực ở đỉnh phong, còn đang trên đà tiến thêm. Nhưng sau trận đấu với Lý Vân Tiêu, một kẻ con rất trẻ tuổi, ông ta bỗng cảm thấy chán nản và lùi bước. Ngưỡng Thiên Hạo không muốn nói thêm, ông quyền chào rồi xoay người rời đi. Cùng năm người hộ tống, ông hóa thành đạo lưu quang biến mất giữa đồng hoang mênh mông. "Làm sao bây giờ?" Chu Sở quay sang Tần Xuyên lại hỏi. Ánh mắt của Tần Xuyên trở nên lạnh lẽo, dần toát ra sát khí. "Tùy thời mà hành động, có cơ hội thì giết ngay, mà không người này nhất định trở thành đại họa." Chu Sở trùng mình, cảm nhận rõ sát ý toát ra từ Tần Xuyên, bất giác ớn lạnh. Nhưng rồi hắn bật cười sung sướng: "Cuối cùng cũng nghĩ thông rồi, chúng ta mau đuổi theo. Dù là đơn đả độc đấu cũng không thua hắn. Nếu mà liên thủ, hắn còn đường trời mà chạy đi, cũng chẳng có cửa mà xuống đất." Tần Xuyên khoanh tay trầm ngâm: "Không được nóng vội, nhớ kỹ bốn chữ tùy thời mà động. Nếu chưa có cơ hội thì không cần ra tay, tình thế biến đổi sẽ đến lúc ra tay được." Ánh mắt của hắn lạnh băng cười nhạt: "Hàn quân tử già kia muốn mượn tay chúng ta, tại sao chúng ta không thể lợi dụng lại hắn, nhân tiện cũng điều tra một chút về Tinh Nguyệt trai?" "Được, tất cả theo ý của ngươi." Chu Sở đáp lời, hai người liền hướng về phía Đi Vân Tiêu biến mất mà đuổi theo. Lúc này trên bầu trời Tân Duyên Thành, mấy đạo quang mang vội vã lao ra ngoài thành như tia chớp. Trong không trung vẽ lên từng vệt trắng, tạo nên những gợn sóng mơ hồ, khiến cho khắp thành mang một cảm giác căng thẳng không rõ ràng. Trên Từ Diệm Các, Hàn Quân Đình chăm chú nhìn các đạo quang mang, ánh mắt chớp động liên tục. Quỳ Hoa bà không nhìn được nói: "Đại trưởng quỹ, hành tung của bát tượng đã bị phát hiện, chúng ta không đuổi theo thật sao?" Hàn Quân Đình suy nghĩ một lát rồi nói: "Người đuổi theo đã đủ rồi, chúng ta là người của Thương Minh, không tiện lộ rõ ý đồ cướp đoạt, cứ để người kia đi. Với thực lực của hắn, âm thầm ra tay chắc không có vấn đề. Ta chỉ lo..." Ánh mắt của ông nghiêm túc lại. Từ thân bác tượng rốt cuộc vì sao lại bại lộ? Quỳ Hoa bà khó hiểu nói: "Sao lại bại lộ á? Chắc là bị người ta phát hiện. Sức phần thưởng lớn thì tất là có kẻ dũng cảm. Tần Duyên Thành tuy rộng, nhưng dân cư đông đúc, muốn ẩn thân cũng chẳng dễ dàng." Chương 2141: Hàn Quốc Đình vẻ mặt nghi hoặc nói, vẫn nên cẩn thận một chút thì hơn. Ta cứ cảm thấy lần này là người của Bát Tượng tự ý lộ diện, dường như bọn chúng cực kỳ tự tin có thể đào thoát. Người hãy phân phó người kia bằng mọi giá phải đoạt lại thanh kiếm về. Tự mình lộ diện sao? Không cần to đến vậy chứ. Quý Hoa bà hơi sửng sốt rồi thuận miệng nói, để người kia ra tay thì không thành vấn đề, hơn nữa đúng là hắn ra tay là lựa chọn tốt nhất. Nói xong bà ta liền xoay người rời đi. Ngoài cửa Nam Thành Tân Duyên, một con quạ đen khổng lồ toàn thân đen kịt đang đào vút lên bầu trời, nhanh như thiểm điện. Quạ đen này mang vẻ ngây ngô, trên thân hiện lên ánh đỏ như lửa, rõ ràng là một đoạt chiến xa đặc biệt. Trên lưng nó có 5 người ngồi ngay ngắn, ngoài Tuyền Tiên Sinh, Phách Thiên Hậu, nam tử tóc tím và áo lam ra, còn có thêm một gã nam tử gầy gò, mặt mày giống như xác chết khô đã lâu. Tiểu thất, lông quạ đen của người quả nhiên hữu dụng, chỉ trong chớp mắt đã bỏ rơi toàn bộ truy binh rồi. Nam tử tóc tím ngoái đầu nhìn luồng quang mang phía sau đang dần bị kéo giãn khoảng cách, cười ha hả. Sắc mặt của nam tử xác khô trầm xuống, trong mắt anh lên lửa giận quát lớn, là hắc quang thần nha, còn dám gọi loại chiến xa quạ đen như vậy, ta ném người xuống bây giờ. Đừng có giận mà, người nam tính thường hành ngây thơ đấy. Nam tử tóc tím cười lớn. Tuyền Tiên Sinh trầm giọng hỏi, đừng có gây rối nữa, tiểu thất, ngươi còn duy trì được bao lâu nào? Nam tử sắc khô đáp, với tốc độ hiện tại, đủ để các người kịp bố trí mục tiêu, không vấn đề gì. Tuyền Tiên Sinh nghe xong thì thở phào nói, vậy thì tốt, lần hành động này tuy nguy hiểm liên tục, nhưng cuối cùng cũng thành công. Phách Thiên Hổ run rẩy đứng dậy trầm giọng, ta thật sự không chịu nổi kiểu rằng con này nữa, lần này về nhất định xin giải ngũ thôi. Nam tử tóc tím liếc hắn một cái bất mãn, người đi thì chúng ta chẳng phải thành thất tượng à? Thất tượng phải gọi là bát bất tượng. Phách Thiên Hổ lại cười to, trường giang sóng sau sổ sóng trước, phải luôn có người mới thay thế, ta xem như là lão thành viên Tử Thần Cung rồi, cũng nên về hưu an hưởng thanh nhàn. Mấy chuyện liều mạng sau này giao lại cho các ngươi, vị trí trống tăng nghĩ Lý Giật và Yêu Thương cũng không thể có thể bổ sung vào được. Tuyền Tiên Sinh nhẹ nhíu mày rồi thả lỏng, chỉ nhìn về phía trước mà không nói gì. Không đến đâu. Nam tử ám lam lắc đầu như trống bỏi phản đối, bổ sung người mới ta không đồng ý, từ khi tổ chức lại xếp hạng, nếu không chẳng phải người mới lại xếp trên ta. Tiểu thất, người không đồng ý đúng không? Nam tử trông như xác khô chỉ hừ nhẹ, không biểu lộ rõ ràng. Phách Thiên Hổ cười nói, cả người đừng coi thường người mới, thực lực hai người đó không hề dưới ta đâu. Nếu thật sự tái xếp hạng, vị trí e rằng sẽ có thay đổi đấy. Ngũ ca lại thích nói chuyện phiếm rồi. Nam tử ám lam rõ ràng không phục, giễu cợt, trừ khi hai người kia hợp lại thành một thì ta mới thấy có gì đáng sợ. Tuyền Tiên Sinh lạnh giọng, các ngươi định làm gì? Nếu lão ngũ thật sự muốn rời đi, lão đại tự khắc sẽ có an bài. Nam tử ám lam đảo mắt nói, Tam ca, mang thần kiếm tinh diệt ra cho bọn ta xem một chút đi. Ta thật muốn nhìn kỹ thanh kiếm từng đánh bại binh khí của lão đại năm xưa trông ra sao. Tuyền Tiên Sinh lạnh lùng nhìn hắn, ngươi mà để lão đại nghe được lời này thì chắc chắn toi mạng. Kiếm đó người không phải chưa thấy trong đấu giá hội rồi sao? Nam tử áo lam rùng bình rồi cười hì hì nhìn mấy người xung quanh. Chỉ cần các ngươi không bán đứng ta thì lão đại làm sao biết được? Trong đấu giá hội nhìn xa quá mờ, ai cũng muốn nhìn kỹ một chút mà. Hắn nhìn quanh cầu cứu ánh mắt từ mọi người. Nam tử tóc tím cười nhẹ nói, kiếm là ta đoạt được nhưng đã bị hư hại rồi. Phách Thiên Hổ cũng góp lời, một thanh kiếm gãy thì có gì đáng xem, muốn nhìn cũng chờ đi khi an toàn rồi hãy xem chứ. Tuyền Tiên Sinh nói, lão ngũ nói đúng lắm, hiện tại phía sau còn cường địch truy kích, tất cả phải đề cao cảnh giác, không ai được lơi lỏng. Nam tử ao làm bất đắc dĩ liếc sang nam tử xác khô, tiểu thất, người thì sao, có muốn xem không? Nam tử xác khô nhíu mày nghiêm túc nói, nếu nói thiên địa phong vân bảng có vấn đề thì nhất định là thế, với thực lực khủng bố của lão đại tại sao lại chỉ đứng thứ tư? Ta không tin, chắc chắn ba người đứng trước đó có liên hệ mật thiết với thánh vực nên bị thao túng xếp hạng rồi. Nam tử áo lam sửng sốt gật đầu, người nói cũng có lý, nghe vậy ta thấy thật sự rất có khả năng. Tuyền Tiên Sinh lạnh lùng nhìn cả hai người, nó như ếch ngồi đáy giếng mà không biết ngượng. Những người trên thiên địa phong vân bảng có thực lực mạnh vượt xa chúng ta, đã gần như chạm đến cảnh giới thần linh rồi. Gần như thần cảnh á? Liệu đại cường đại như vậy còn không tính là thần cảnh, vậy thần cảnh phải mạnh cỡ nào? Nam tử áo lam nhíu mày không hiểu nổi. Thần cảnh sao? Tuyền tiên sinh lẩm bẩm, ánh mắt lóe tinh quang rồi trở nên âm trầm. Hắn thầm nghĩ, nhất định phải nghĩ cách luyện ra thiên phượng niết thể, giúp Thường đột phá xiềng xích, trở thành cường giả thần cảnh đầu tiên sau vô số năm. Hắc quang thần nha thực chất là một loại chiến hạm tốc hành. Khi toàn lực vận hành, tốc độ có thể so sánh với vài loại độn thuật mạnh nhất đương đại. Hộ Minh Nhật và các cường giả Vạn Bảo Lâu trong lòng lo lắng, liều mạng đuổi theo. Phía sau là một đoàn lớn võ giả, người thì hiếu kỳ, kẻ thì mong kiếm lợi, nhanh chóng hình thành một làn sóng độn quang khổng lồ, cùng hướng về một phương. Bắt tường rời đi, đường đường chính chính, lại sát hại hơn 10 người phòng thủ thành chỉ trong nháy mắt, gây chấn động rất lớn. Trong đám người truy kích, thực lực cao nhất, bật nhất, rất nhanh đã bị kéo dài khoảng cách ra. Dẫn đầu chính là vai cường giả của Vạn Bảo Lâu. Đạt hệ trưởng lão, nếu không ra tay thì đám tặc tử này thật sự sẽ chạy thoát đấy. Hộ Minh Nhật sốt ruột, thúc giục một lão giả áo trắng bên cạnh. Chương 2142. Trên mặt lão giả kia lộ vẻ biến sắc, nhưng chỉ là ánh mắt âm trầm không nói một lời. Hộ Minh Nhật tức giận nói, nếu thần kiếm bị mất, toàn bộ Vạn Bảo Lâu, bao gồm cả danh dự của ta và ngươi, bị ném đi đâu đây? Lão giả Đạt Thế Vũ lên tiếng, phi hành huyền khí của đối phương rất có thể là hắc quang thần nha trong truyền thuyết. Nó có thể phát huy khả năng ngự không thần tốc trong thời gian ngắn, nhưng không thể kéo dài được lâu. Chúng ta chỉ cần liều mạng truy kích là có thể đuổi kịp mà. Hộ Minh Nhật trầm giọng giận dữ nói, người có chắc rằng bọn họ không còn thủ đoạn lợi hại nào khác không? Mấy người này chỉ bằng vào một kiện hắc quang thần nha đã dám đường hoàng xuất hiện. Người nói họ không có tự tin thoát thân, điều này có thể sao? Một trung niên nam tử tên Bạch Tấn, ánh mắt lạnh lẽo bắn ra hàn quang nói, chuyện liên quan đến danh dự của Vạn Bảo Lâu tuyệt đối không thể qua loa. Trước đại cục như vậy, tổn thất cá nhân có đáng là gì? Đạt Hề huynh, ta biết ngươi chỉ còn một lá bùa truy thiên thần phù trong thiên hạ, nhưng bùa này tồn tại chẳng phải chính là để đối phó với tình huống nguy cấp như bây giờ sao? Nếu không thì giữ lại để làm gì? Khát Đồng Quang cũng lên tiếng thúc giục. Đạt Hề Vũ thấy cả ba người đều trách móc mình, trong lòng biết không thể từ chối, cắn răng nói, được. Hắn xoay người giữa không trung, lật tay một cái, một miếng ngọc bội màu xanh bay lên, phát ra ánh sáng lấp lánh. Chỉ thấy trong làn độn quang mờ mờ, một đạo thanh quang lóe lên, thân ảnh của Đạt Hề Vũ chợt lòe đi và biến mất ngay tại chỗ. Ba người cảm nhận được không gian ba động mơ hồ, lập tức ngẩng đầu nhìn về phía trước. Chỉ thấy phía trước, trên hắc quang thần nha, thanh quang khẽ dao động, hiện ra một miếng ngọc bội lớn bằng bàn tay. Phanh một tiếng vỡ vụn, thân ảnh của Đạt Hề Vũ hiện ra. Hắn nắm lấy mảnh ngọc bội vỡ vụn, trên mặt hiện lên vẻ đau xót và tiếc nuối, nhưng nhiều hơn là cả giận dữ và sát ý. Ánh mắt lóe hàn quang, nhìn chăm chăm chiến hạm đang lao tới. Ồ! Năm người trên hắc quang thần nha đều ngạc nhiên, lộ ra vẻ bất ngờ. Ánh mắt của Tuyển tiên sinh lạnh lùng, khóe miệng nhếch lên một nụ cười nhạt, giọng lạnh như băng, muốn chết à? Hắn lập tức ra lệnh, đâm tới. Cái gì? Cương thi nam tử kinh hãi bất mãn nói, đâm tới chắc chắn sẽ làm hư hắc quang thần nha, làm người không thể ích kỷ như vậy được. Tuyền tiên sinh giận dữ quát, ta bảo đâm thì đâm, lắm lời làm gì? Nam tử áo lam thấy vậy thì vỗ vai cương thi nam tử cười nói, tạm cả đã ra lệnh thì phải tuân theo, chúng ta cùng nhau ra tay. Cộng thêm lực va chạm của chiến hạm, dù là một ngọn núi cũng có thể đâm vỡ. Hắc quang thần nha sẽ không xảo đâu. Nam tử tóc tím và Phách Thiên Hổ cũng đứng lên, tiến ra phía trước chiến hạm, để đeo vũ khí sắc bén, sẵn sàng tung đòn. Tuyền tiên sinh cũng tỏa ra yêu khí cường đại, nằm ngón tay biến thành móng vuốt đỏ rực, chuẩn bị yêu hóa. Lúc này cương thi nam tử mới yên tâm phần nào. Hắn nhanh chóng kết ấn, mạnh tay vỗ lên lưng thần nha. Thần nha phát ra tiếng kêu oa oa thê lương khó nghe, tốc độ giảm nhẹ. Một tầng hắc quang bao phủ xung quanh, hình thành ra kết giới. Dù tốc độ có chậm lại đôi chút, nhưng vẫn nhanh hơn độn quang của đa số võ giả. Trên không trung, vẽ ra một đường quỹ tích đen dài, không gian bị áp lực mà vang lên tiếng nổ, lao mạnh về phía Đạt Hề Vũ. Bốn người của Tuyển tiên sinh đứng đầu, vận sức chờ phát động, khoe miệng lộ ra nụ cười, chờ đợi một kích như sấm sét giáng xuống. Sắc mặt của Đạt Hề Vũ lập tức trắng bệch, nguyên lực dao động như sóng biển chuyển đến, khiến tay áo của hắn phần phật bay giữa không trung. Dù kinh hoàng nhưng không có loạn, hắn kết ấn hình thành chữ thập, một đạo kim quang hiện ra trước người, đồng thời nhanh chóng niệm chú. Từng đạo kim quang lóe lên trong lòng bàn tay, động tác nhanh đến mức chỉ còn là tàn ảnh. Tên ngốc này định liều mạng sao? Nam tử tóc tím cười dữ tợn, ánh mắt lạnh lẽo. Mây tím trong tay càng ngày càng dày đặc, không thể chờ thêm để ra tay. Phách Thiên Hổ nói, nhìn dáng vẻ đầy tự tin của hắn, chắc chắn là có gì đó, mọi người cẩn thận. Nam tử áo lam khinh thường, chúng ta bốn người liên thủ, dù là cửu đỉnh vũ đế cũng không có đỡ nổi, hắn dựa vào cái gì? Tuyền tiên sinh lạnh giọng, với tốc độ của Hắc Quang Thần Nha, dù là những đột pháp nhanh nhất thiên hạ cũng không theo kịp, hắn dựa vào đâu để đuổi kịp? Nhưng cẩn thận vẫn hơn. Hai tay của Đạt Hề Vũ không ngừng kết ấn, ánh sao màu vàng tụ lại trước người, hóa thành một tòa cổ trung khổng lồ bao phủ lên chiến hạm. Sau đó tay hắn xoay chuyển, một chiếc chuông nhỏ đồng xanh rơi vào tay, phát ra ánh sáng từ chiếc thủ trạc xanh biếc trên cổ tay. Chuông nhỏ rung lên, thiên địa chấn động, cổ trung màu vàng trở nên ngưng thực hơn. Thân ảnh của Đạt Hề Vũ thoáng mở rồi biến mất, chỉ còn chuông nhỏ màu xanh đương một tiếng vang dội. Chuông biến lớn gấp vạn lần, như một ngọn núi khổng lồ treo lơ lửng giữa trời. A! À, tất cả người của Bát Tượng đều há hốc mồm, mặt mày tái nhợt, trán đổ mồ hôi lạnh. Dừng lại! Tuyền tiên sinh điên cuồng thét lên kinh hoàng. Không dừng lại được nữa rồi. Sắc mặt của Cương Thi nam tử trắng bệch, mặt hệt huyết sắc, dường như đã dự đoán được Hắc Quang Thần Nha bị đầm nát, đầu óc choáng váng. Phách Thiên Hổ thét lớn, không trách được, tất cả cùng ra tay đánh nát cái chuồng đó. Hắn hít một hơi thật sâu, ngực phồng lên, sau đó thở mạnh, phát ra một đạo âm ba cực mạnh lao thẳng tới chỗ chiếc chuồng lớn. Phanh! Âm ba va vào chuông, vang vọng khắp trời, âm thanh chấn động tâm can mỗi người. Xung quanh cổ chuông xuất hiện vô số làn sóng gợn, không gian lay động như mặt nước. Những người của Bát Tượng ở gần nhất chịu ảnh hưởng đầu tiên, cả đám bị chấn cho khí huyết dâng trào, màng tai vỡ vụn. Lão Ngũ, người điên rồi sao? Đây là một cái chuông mà người lại dùng công kích âm thanh, người muốn giết cả đám sao? Chương 2143. Chuyện gì vậy? Ta cảm thấy toàn thân như sắp nứt ra, da thịt đều nổi nếp nhăn, có phải sắp hủy dung không? Xong rồi, ta không nhìn rõ nữa, ánh mắt của ta bị tổn thương rồi, mọi thứ đều mơ mơ ảo ảo. Em gái ngươi còn đứng đó chấn động cái gì, mau xuất thủ đi. Tiếng kêu là hỗn loạn vang lên. Năm người mỗi người đều la hét hoảng loạn, nhưng khí tức của bọn họ đều bùng phát đến cực điểm. Năm đạo lực lượng kinh khủng đồng loạt dâng lên. Cương Thi nam tử đột nhiên ra tay, hai tay vùng mạnh rồi tạo thành một đạo kích chém hợp nhất giữa không trung. Hắc Quang Thần Nha dường như không chịu nổi áp lực từ năm người. Thế giới màu đen đầu tiên sụp đổ, tan biến trong nháy mắt. Trong miệng Thần Nha phát ra tiếng kêu oa oa, nghe có phần thể lực. Năm đạo lực lượng cường đại cùng với Hắc Quang Thần Nha đồng loạt đánh vào cổ chung. Đường một tiếng, chung còn chưa kịp gõ đã bị đánh thủng một lỗ lớn. Năm người đồng loạt chui vào. Không gian phía trên cổ chung dao động. Tân ảnh Đạt Hề Vũ xuất hiện, mặt trợn trừng thét lớn, hai tay kết ấn bay lên. Vô số ký hiệu rơi xuống va chạm lên thần chuông như được khắc ấn. Toàn bộ thân chuông từ màu xanh dần chuyển thành ánh vàng. Duy nhất còn lại là cái lỗ thủng đen ngòm sâu không thấy đáy. Ly hợp cổ chung phong. Đạt Hề Vũ từ trên cao vỗng một trường vào chuông. Ánh sáng vàng bùng lên tứ phía. Chuông lớn bắt đầu xoay tròn chậm rãi rơi xuống đại địa. Từ xa đám người truy kích mừng rỡ cùng lúc buông lỏng. Bộ Bình Nhật thúc giục, mau lên, không biết Đạt Hề huynh có thể giữ được bao lâu. Bạch Tấn chớp mắt lộ vẻ vui mừng. Ly hợp cổ chung này đã để phong người, đáng tiếc đã bị phá hỏng, không biết còn lại bao nhiêu uy lực. Đương! Khi đang nói chuyện, cổ chung đột nhiên bị gõ mạnh, tiếng vàng lan ra xa vạn dặm. Kim quang từ đó phát ra chói mắt gấp trăm lần. Các ký hiệu vàng bị ấn lên giờ bắt đầu bật dậy. Không ổn rồi. Đạt Hề Vũ hít xong một hơi khí lạnh, xoay người bỏ chạy. Phanh! Kim quang chiếu sáng khắp nơi. Cổ chung rốt cuộc vỡ tung. những mảnh đồng màu xanh sắc bén bay ra khắp nơi. Thân ảnh của Đạt Hề Vũ vừa trở nên mơ hồ thì bị kim quang bao phủ, sau đó xuất hiện ở ngoài trăm xích, phun ra một ngụm máu tươi, sắc mặt trắng bệch. Hồ, cuối cùng cũng thoát ra, tưởng ta bị bắn thật rồi. Đừng có mừng vội, bị nhiều người vây như vậy khác gì bị nhốt trong chuông đâu. Có khác chứ, bị vây còn thấy được mặt trời, bị nhốt trong chuông thì đến mặt trời cũng không thấy nữa. Nam tử tóc tím và nam tử áo lam cười cợt, hoàn toàn không để tâm đến đám võ giả đang vây quanh. Trong bát tượng, trừ cực thi nam tử nhìn hắc quang thần nha bị hỏng, tỏ vẻ phẫn nộ, mỗi người còn lại vẫn bình tĩnh như thường. Theo ta thấy thì cũng không có gì khác, vì các người rất nhanh cũng không thấy mặt trời nữa đâu. Vì sao vậy? Nam tử áo lam hỏi ngơ ngác. Đồ ngu, đúng là ngu như heo. Sau này ra ngoài ngàn vạn lần đừng nói quen biết ta. Nam tử tóc tím mắng. Bởi vì mặt trời sắp lặn rồi, trời tối thì làm gì thấy mặt trời nữa. Trong mắt của Hỗ Minh Nhật lóe lên hàn quang, lạnh lùng nói. Trò đùa này không buồn cười chút nào. Khóe miệng của nam tử tóc tím nhếch lên. Thật sao? Bởi vì vốn dĩ nó không phải trò đùa. Lúc này Đạt Thầy Vũ cũng bay về, máu còn vương nơi khóe miệng. Bạch Tấn vội hỏi. Đạt Thầy đại nhân không sao chứ? Đạt Thầy Vũ nhẹ lắc đầu. Không sao. Trong mắt của hắn ánh lên lửa giận, lạnh lùng nói. Đám tặc tử này phá hỏng hai món chí bảo của ta, nhất định phải rút gân, lột da chúng. Này, làm rằng người không được rồi. Nam tử áo lam bật lên. Đồ vật chỉ là vật ngoài thân, hỏng thì hỏng, làm gì phải ghi thù lớn đến thế? Các đồng quang lạnh giọng. Giả vờ ngu cũng vô ích thôi, mau đầu hàng đi, hay muốn dựa địa thế chống cự? Lúc này không chỉ có bốn người Vạn Bảo Lâu, mà còn có cả người của Thương Minh và hơn 10 võ giả khác cùng vây quanh năm người bọn Bát Tượng. Kỳ lạ là dù tình thế tuyệt vọng, năm người này vẫn vô cùng bình tĩnh, không chút hoảng loạn. Bốn người trong Vạn Bảo Lâu đặc biệt cảnh giác. Tuyền tiên sinh cười nhạt. Chúng ta không chịu trói, cũng không chống cự, có thể chọn con đường thứ ba không? Con đường thứ ba, tự sát à? Hỗ Minh Nhật cười lớn. Tuy đối phương mạnh, nhưng bên mình có hơn 10 cao thủ Thương Minh, trừ phi là cửu tình vũ đế cũng đừng mong trốn thoát. Yêu yêu, cả người Thương Minh là người làm ăn mà cứ ba câu là đòi giết người sao? Nam tử ao lam cười nhạo, giơ ngón giữa lên. Nam tử tóc tím cũng không nhịn được. Thôi đi, đừng phí lời với đám cặn bã này. Như một vị đại năng từng nói, làm lỡ thời gian người khác cũng như giết người cướp của. Thật sao? Ai nói vậy? Sao ta chưa từng nghe qua nhỉ? Người chưa nghe qua nhiều lắm. Tuyền tiên sinh cười nhẹ, chắp tay nói. Đã tại chư vị không ngại đường xa đến đưa tiễn, tông quần ngàn dặm cuối cùng cũng phải từ biệt, dừng tại đây thôi. Hắn vùng tay, dưa chân lập tức hiện lên bộ đạo trận quang, bao phủ cả năm người. Không ổn rồi. Hồ Minh Nhật kinh hãi. Bọn này bày truyền trống trận. Tới giết đi nào, đồ ngu. Yêu yêu, cùng người sao lại tím thế? Người là tắc kẻ hoa à? Ngay cả Phách Thiên Hổ cũng cười hì hì, vẫy tay chào. Mọi người vất vả rồi, tạm biệt nhá. Chương 2144. Hồ Minh Nhật tức giận đến run người, thét đến một tiếng, khí tức toàn thân bộc phát. Một thanh chiến đao, màu thanh lăng liệt, kiêng trên vai. Hai tay nắm chuôi đao chuẩn bị chém xuống. Các cường giả xung quanh đều bị khí thế của hắn làm chấn động. Năm người Bạch Tấn vốn định ra tay cũng chùn bước, sắc mặt ai nấy đều vô cùng khó coi. Đột nhiên ánh mắt của Hỗ Minh Nhật hiện lên vẻ kinh ngạc. Chiến đao trong tay giơ lên phân nửa thì dừng lại. Nguyên lực mênh mông quanh thân thể lại đang dao động dữ dội, bỗng yếu dần. Có chuyện gì vậy? Mọi người sửng sốt, chỉ thấy đường quang mang bao phủ tử thần Bát Tượng chớp lên một cái. Thân ảnh Bát Tượng trở nên mơ hồ, đang đi phải lập tức truyền tống đi, nhưng sau đó lại hiện rõ trở lại. Năm người vẫn đứng tại chỗ, cười cợt liên tục, vẫy tay chào mọi người như cảm ơn vì đã tiễn được. Nụ cười trên mặt Phách Thiên Hổ và động tác vẫy tay đột nhiên đồng cứng. Tóc tím và áo lam cũng sững người. Hai người liếc nhau rồi nhìn quanh, trên mặt hiện lên vẻ ngơ ngác. Sắc mặt của Tuyền tiên sinh lập tức đại biến, trong mắt lộ rõ vẻ hoảng sợ. Một cảm giác cực kỳ bất ổn trào lên đầu. Hắn nuốt khan một cái, lưỡi kiếm đổi bồi khổ mốc. Tam ca, có chuyện gì vậy? Trán cương thi nam tử đấm tấm bộ hôi lạnh, dùng tay áo lau đi, run giọng hỏi. Người, các người không phải đã nói mọi thứ đã bố trí xong sao? Nam tử tóc tím cũng trắng bệch mặt mày, lúng túng đáp, chắc là chỉ là một chút ngoài ý muốn thôi phải không? Một chút ngoài ý muốn à? Tuyền tiên sinh lau mồ hôi, nhanh chóng đánh trong một đạo phủ ấn. Trận quang chỉ lóe lên rồi chìm xuống, chưa đầy một hơi thở, không có chút phản ứng nào xung quanh. Cực thì nam tử run bần bật, giọng căng lắp bắp, lần này cũng là chút ngoài ý muốn sao? Bộ Minh Nhật dường như đã hiểu ra, liền hạ chiến đao xuống, cắm thẳng xuống đất, ánh mắt lạnh lùng nhìn năm người kia. Những võ giả còn lại ai nấy hai mắt sáng rực, trong miệng bật ra tiếng cười hắc hắc. Đến kẻ ngốc cũng hiểu bọn họ đã gặp trục trặc trong việc bố trí. Năm người bọn Bát Tượng đều trắng bệch mặt mày, mồ hôi lạnh chảy ròng ròng. Tuyệt tiên sinh giận dữ vung một luồng kình phong xuống đất, phanh một tiếng vang lên để lộ ra một hắc động. Trận bàn không còn, hắn hét lớn như bị bóp cổ, tóc tai dựng đứng gào lên. Trận bàn bị ai đó lấy mất rồi. Bốn người còn lại toàn thân chấn động, cảm giác như rơi xuống đáy vực. Năm vị sao vậy? Sắc mặt sao khó coi thế? Các đồng quang không nhịn được bật cười. Không khổ cực, không khổ cực. Tiến bằng hữu lên đường mà, có gì mà khổ? Những chữ cuối bật ra như cười lạnh, hàn khí và sát ý tràn ngập. Súc sinh là đứa nào? Ai đã súc sinh vậy? Tuyền tiên sinh như phát điên, hai mắt đỏ ngầu nhìn quanh bốn phía. Hơn 10 khuôn mặt đang cười lạnh nhìn bọn họ, ai cũng khả nghi. Một ngụm máu tươi phun ra, giận dữ công tâm, chưa đánh đã bị thương. Tam ca, tam ca. Bốn người còn lại vội vàng được hắn dậy, vây quanh Tuyển tiên sinh. Cường thì nam tử toàn thân đổ mồ hôi lạnh, run rẩy hỏi. Tam ca, giờ làm sao đây? Làm sao à? Còn làm sao được nữa? Nam tử tóc tím mắt lóe lên sát khí, lạnh lùng nói. Chỉ có thể liều chết thôi. Giết một là lỗ, giết hai đã có lời. Sát khí từ người hắn bùng phát, khiến người xung quanh lạnh sống lưng, không khỏi đề cao cảnh giác. Tuy họ đông người, nhưng năm người trước mặt đều không dễ đối phó. Một trận chiến chắc chắn rất thảm khốc. Tuyền tiên sinh đầy máu, nghiến răng nói, giết, mở đường máu, rút lui. Hắn gào lên. Nếu ta biết ai lấy trận bàn, ta nhất định sẽ lột ra, rút gần hắn. Tiếng hét đầy hận ý như vang vọng cả trời đất. Không xa, một không gian hư vô khẽ rung lên. Bên trong đó Lý Vân Tiêu thở dài. Hắn nghĩ, người lớn cả rồi, sao còn nổi giận như trẻ con vậy? Chỉ là một trận bàn, vật ngoài thân thôi, cầm được thì cầm, sao lại còn như thâm thù đại hận? Nếu mày bắn sống sót, ta khuyên nên về nhà ăn chút đường phèn hầm tuyết lê, giải nhiệt nhá. Đang mãi suy nghĩ, ở xa xa Bát Tượng đã tiên hạ thủ Vi Cường. Dù sao cũng đã sát thủ chuyên nghiệp, lại có thực lực cực mạnh. Họ đang nhanh chóng chấp nhận thực tế tàn khốc, mà tính sát thủ lập tức bộc lộ. Nam tử tóc tím sau khi sát khí bùng phát, bước mạnh lên một bước, thi triển chiêu Bá Vương Tá Giáp. Ngay lập tức một đạo tử sắc kiếm ý bùng phát từ người hắn, mạnh mẽ chém toạc bầu trời, hướng thẳng về phía đầu của Hỗ Minh Nhật. Tiền đầy tớ cũng có gan lớn đấy. Hỗ Minh Nhật cười lạnh, tay nắm chặt chiến đao lớn, không cần chiêu thức gì, trực tiếp bổ mạnh về phía kiếm khí. Phanh! Hai chiêu va chạm, ánh sáng tử hồng bùng lên, đạo quang kiếm ảnh văng khắp nơi. Nam tử tóc tím toàn thân chấn động, cảm thấy kiếm ý bị chấn tán, không khỏi lùi một bước. Hỗ Minh Nhật tùy sắc mặt có phần tái, nhưng vẫn đứng vững như thường, cao thấp lập tức phân định. Ánh mắt của hắn liếc lên, thấy hơn 10 đạo ngân quang lóe lên từ xa. Biết ngày ngân giáp vệ sĩ đang tới, trong lòng vui mừng không thôi, liền hô to. Mọi người cùng ra tay, ai giúp đỡ chính là bằng hữu của Vạn Mạo Lâu, nhận định được trọng thưởng. Mọi người xung quanh lập tức hai mắt sáng rực, tiếc cuộc trước mắt đã rõ ràng, họ chỉ cần góp chút sức, gần như không gặp nguy hiểm gì. Phần thưởng tuy hấp dẫn, nhưng quan trọng nhất là bốn chữ bằng hữu Vạn Bảo Lâu, đáng giá ngàn vàng. Giúp người lúc khó khăn thì ít, thừa cơ mà hưởng lợi thì ai cũng sẵn sàng. Ngày mai đại nhân khách khí rồi. Tuy bắt tặc tử là bổn phận của võ giả thiên hạ. Đúng vậy, bằng hữu nói rất là hay. Người tu võ phải có hạo nhiên chính khí, quét sạch tà ma. Từ xưa đến nay, ta không thể thắng chính. Chúng ta nguyện góp chút sức giúp Vạn Bảo Lâu tiêu diệt lũ sâu bọ bại hoại này. Chương 2145. Mọi người ai nấy đều mang vẻ mặt chính khí, thể sống thể chết không đội trời chung với tà ác, mắt trợn tròn nhìn chăm chăm vào năm người bọn Bát Tượng. Năm người kia lập tức cảm nhận một áp lực khủng khiếp. Không gian xung quanh bị các cường giả này dồn ép, tầng tầng uy áp chồng chất, phòng thủ nghiêm ngặt, mà họa vô đơn chí, bọn họ còn phát hiện hơn 10 bóng người mặc ngân giáp đang lăng không lao đến. Những người này đều là tinh anh võ giả của Vạn Bảo Lâu. Vừa ra tay đã có đến 50-60 người. Toàn thân mặc hồi giáp, đứng thành hàng trên không trung. Ánh sáng từ giáp bạc phản chiếu lấp lánh như mặt trời. Ánh ngân quang khiến cho 5 người bát tượng phải nhắm mắt lại, tâm trạng trở nên nặng nề. Nam tử áo lam cười khổ. Lão tứ à, hình như ngươi giải thích nhầm rồi, không thấy được mặt trời, em đã vì chuyện khác rồi. Cầm mồm. Nam tử tóc tím gầm lên giận dữ, cười như điên. Người của Tử Thần Cung chưa từng sợ chết, giết hết cho ta, giết, giết, giết. Hắn hóa thành một đạo tử mang, trong nháy mắt biến mất khỏi chỗ, lao về phía nơi có thực lực yếu nhất. Kiếm khí lóe lên, một tay vọt lên không trung. Hai người bị bắn tước mạng ngay tức thì. Tất cả mọi người hít vào một hơi khí lạnh. Sự hung tàn của hắn khiến ai nấy tỉnh táo lại. Trên đời không có bữa trưa miễn phí. Cái gọi là bằng hữu của Vạn Bảo Lâu không hề đơn giản đâu. Hồ Minh Nhật quát lớn. Mọi người cùng nhau xuất thủ, không được sợ. Chiến đạo trong tay hắn dường lên. Đạo ý cuồn cuộn tràn ra, hướng về phía năm người bát tượng bổ một đạo. Không gian bị đao ảnh chém đến nứt toác. Đạo thế bao phủ toàn bộ năm người, khí thế mạnh mẽ như khai thiên. Âm, âm. Đao ảnh giáng xuống, bụi mù mịt trời. Mặt đất nứt toác, hiện ra một khe sâu không đáy. Năm người cùng lúc xuất thủ, phân tán đào màng ra bốn phía. Phách Thiên Hổ thét lớn, tản ra. Hắn biết hôm nay không phải ngày may mắn, chia nhau ra có thể con đường sống. Bạch Tấn hư lạnh một tiếng, bóng người lóe lên, lập tức biến mất tại chỗ. Phách Thiên Hổ nét đao mang, vừa hạ bước thì hơn 10 người đã xông đến bao vây. Người thì dùng quyền trưởng, kẻ thì dùng đao kiếm. Hắn xoay người, kim mang phóng ra. Một đạo kim sắc kiếm khí hóa thành hình tròn trên không trung, mạnh mẽ khuếch tán ra bốn phía. Bum bum bum. Một kiếm dùng toàn lực khiến đám người xung quanh bị đánh văng. Hắn mạnh mẽ hít sâu rồi nhảy vọt lên. Đột nhiên không gian dao động. Một bàn tay đeo găng tay trắng từ đâu xuất hiện, lặng lẽ như quỷ mị chụp thẳng vào cổ Phách Thiên Hổ. A! À! Phách Thiên Hổ kêu lên kinh hãi, nhưng lập tức bị cắt tiếng. Một luồng lực lượng khóa chặt cổ hắn, toàn thân không thể nhúc nhích. Bạch Tỷ trên tay lóe lên ngân quang. Mắt của Phách Thiên Hổ trợn tròn, miệng há hốc, ánh mắt tràn đầy kinh ngạc lẫn hoảng sợ. Nhưng rất nhanh, ánh sáng trong mắt của hắn dần ảm đạm, sinh cơ tiêu tán. Bạch Tấn cười lạnh, tay còn lại hóa thành đao chém xuống, xoạt. Đầu của Phách Thiên Hổ bay lên, rơi xuống đất như một quả cầu lăn xa. Thi thể không đầu đổ xuống giữa trận chiến, nổi bật giữa cảnh hỗn loạn. Hơn 10 người đang vây công hắn sững sờ, sau đó đồng loạt đổi hướng, lao về phía 4 người còn lại. Bạch Tấn cũng lập tức biến mất. À, Ngũ Ca. Một trong 3 người còn lại phát hiện Phách Thiên Hổ bỏ mạng, hét lên thê lương, mắt đỏ rực, tung từng đạo trưởng lực tấn công điên cuồng tứ phía. Kêu cả cái gì? Người sắp đi gặp hắn rồi. Một lão giả ánh mắt lạnh lùng, nắm con tay xòe ra chụp tới, đón lấy trưởng lực đối phương. Vèo vèo vèo. Trong lòng bàn tay của hắn bắn ra vô số phi châm, mỗi cây đều lóe lên lục quang, đánh tan trưởng phong. Lòng bàn tay của nam tử cường thì đau nhói, vội thu tay lại. Nhưng xung quanh đã có nhiều người đồng loạt tung chiêu. Các loại công kích ập tới như sóng, âm âm. Tiếng nổ vang rồi, dù đã trúng chiêu, mọi người vẫn không dám khinh suất, liên tục công kích thêm bằng nhiều loại chiêu thức đủ màu sắc. Nguyên lực dao động và ánh sáng chồng chéo liên tục. Chốc lát sau bụi mù tan, nam tử cường thi đã hóa thành vũng bùn. Xa xa, ba người còn lại cũng rơi vào ác chiến. Cảnh tượng bên này khiến tâm trạng họ thêm u uất, phẫn nộ trào dâng. Không bao lâu, nam tử áo lam cũng rơi vào hiểm cảnh, bị nhiều người vây công, thân thể đã đầy thương tích. Giết người bao nhiêu năm, cuối cùng cũng bị người ta giết sao? Hắn cười khổ, nhưng dường như có phần nhẹ nhõm. Dù chiêu thức vẫn sắc bén, nhưng tâm trí đã hoang mang. Đã có giác ngộ, sao còn kháng cự, chỉ tăng thêm đau khổ trước khi chết thôi. Những kẻ vây công vẫn cảnh giác, kéo dài trận chiến, dành nhiều sức phòng thủ, anh ngại hắn liều mạng phản công. Thỏ bị ép còn biết cắn người. Lê Phi Phụ đứng trong đám người thấy hắn thần sắc mơ màng, liền cau mày nói. Giao thần kiếm ra, khai rõ lai lịch, tiếp nhận sự phạt của Vạn Bảo Lâu thì có thể giữ mạng. Nam tử áo lam như không nghe thấy, lẩm bẩm như chìm trong hồi ức. Là từ bao giờ bắt đầu giết người nhỉ? 7 tuổi hay 8 tuổi? Lâu quá rồi, không nhớ rõ. Chỉ nhớ có người nói ta có thiên phú giết chóc, mang ta đi giết vô số người, cứ thế theo hắn lang bạt thiên vũ giới, đến khi gặp lão đại. Sau đó, hắn bị lão đại giết, vậy là ta theo lão đại từ đó. Lệ Phi Vũ nhíu mày quát, lão đại các người là ai? Nam tử áo lam như bị tiếng quát làm giật mình cười khổ, úi chà, giật hết cả mình. Người đó nói thân đã sát thủ, chết trong tay tuyệt thế cương giả là vinh quang, bằng không thì là sỉ nhục. Cả người môn ta chịu sỉ nhục sao? Hắn bị lão đại giết, ta theo lão đại sát nhân. Ban đầu là để báo thù, mong có ngày giết được lão đại. Nhưng ý nghĩ đó càng lúc càng xa vời. Bao nhiêu năm qua, ngay cả một chiêu của lão đại ta cũng không đỡ nổi. Rốt cuộc ta nhận ra một sự thật, đời này báo thù là vô vọng. Chương 2146. Xin lỗi, không có cách nào báo thù cho ngươi được. Nhưng dù sao ta cũng đã được ngươi bồi dưỡng nên người, không chịu khuất phục, không chịu chết nhục, cũng coi như không làm mất mặt ngươi. Quai miệng của nam tử áo lam khẽ nhếch lên, ánh mắt của hắn đảo quanh bốn phía dừng lại trên người một lão giả râu dài. Lão giả kia là người có thực lực yếu nhất trong nhóm. Trong lòng lập tức trầm xuống, một luồng hàn ý vô biên trào dâng, thầm kêu là không ổn. Hắn lập tức vận chuyển nguyên lực, chân bước như thiểm điện định bỏ chạy. Chưa có vội, để ta tìm một chút bồi thường đã. Giọng nói của nam tử áo lam vang lên thản nhiên, không mang theo chút cảm xúc nào, chỉ có vẻ bất đắc dĩ. Hắn mạnh mẽ vùng tay đánh văng mọi người rồi lướt lên phía trước. Chỉ trong nửa bước chân, hắn đã xuất hiện trước mặt lão giả. Vô điêm sỉ, muốn tìm người chết thay thì đi tìm kẻ khác đi. Lão giả kia vừa sợ vừa giận, vung trường đầy uy lực, hai tay kết ấn mạnh mẽ đánh tới. Phanh! Nam tử áo lam không hề né tránh, trực tiếp lấy ngực nghênh đón đòn tấn công. Một ngụm máu tươi phun ra, nhưng hắn đã lướt tới gần chỉ còn ba thước. Một tay của hắn chụp lấy đầu vai đối phương, ngũ chỉ như móng thép cắm sâu vào tận xương tủy. Lão giả đau đớn thét lớn, kinh hoàng tột độ. Người điên rồi sao, mau buông ra. Nam tử áo lam nhếch miệng cười. Hi hi hi hi. Lão tử nói ít nhất phải giết một người mới không lỗ vốn. Nếu ta lỗ vốn, chẳng phải sẽ tự chửi chết ta sao? Người là người yếu nhất, đành phải chọn người thôi. Không, đừng mà, buông ta ra. Lão giả điên cuồng giãy giụa, sợ hãi đến hồn phi phách tán. Nhưng trong mắt hắn lại lóe lên vẻ hung ác, lần nữa tung quyền đánh tới, nhưng đã quá muộn. Ngũ chỉ của nam tử áo lam phát ra một vòng sóng gợn, mạnh mẽ xé rách. Một tiếng xé rách vang lên, lão giả kia kêu thảm một tiếng, ngửa người bị xé nát. Nam tử áo lam tiếp tục tiến lên một bước, dùng đầu húc mạnh tới. Phanh! Đầu của lão giả đổ tung, máu thịt văng đầy trời, nhuộm lên toàn thân và gương mặt của nam tử áo lam. Khuôn mặt tuấn tú nhuộm máu óc trở nên yêu dị đáng sợ. Nhưng điều khiến người ta trùng mình là hắn vẫn đang nhe răng cười. Không lỗ rồi, hoa vốn rồi. Hắn cười lớn, giờ thì có thể ngẩng cao đầu chết được rồi. Hắn nâng tay phải, ngũ chỉ hóa thành trảo, vỗ mạnh lên tiền linh cái của chính mình. Một lần nữa, óc trắng vàng tung tóe, đầu của hắn nổ tung hơn một nửa, cái chết cực kỳ thảm liệt. Sắc mặt của Lệ Phi Vũ u ám đến đáng sợ. Nhìn thi thể rớt xuống, tâm tình càng thêm trầm trọng, như có một luồng khí nghẹn trong ngực mãi không thông. Thi thể của nam tử áo lam rơi xa về phía hai nam tử tóc tím và nam tử áo đen. Ánh mắt họ vẫn sắc bén lạnh lùng, không chút xúc động. Đáng khinh, phế vật. Nam tử tóc tím khinh miệt phỉ nhổ. Một sát thủ mà khi chiến đấu còn bị tình cảm chi phối, đúng là mất mặt, đúng là phế vật mà. Ánh mắt của hắn trong trẻo nhưng lạnh lẽo, tuy tràn đầy sát khí nhưng lại mang theo một luồng hàn ý khiến người ta rùng mình. Đột nhiên không gian nhộn nhạo, một chiếc bao tay trắng từ phía sau như bóng ma chụp thẳng vào cổ họng hắn. Một đạo kiếm quang màu tím lóe lên chém thẳng vào bao tay. Bao tay bị chém rách một đoạn dài, vết máu hiện rõ ra. Chủ nhân bàn tay Bạch Tấn nhướng mày. Thế kiếm lại lóe lên đâm vào yết hầu của hắn, buộc hắn phải thu tay búng một ngón. Một đạo thanh mang từ đầu ngón tay bắn ra, điểm trúng vào mũi kiếm. Phanh! Chỉ mang bị xuyên thủng bởi kiếm khí, kiếm thế không giảm, đâm thẳng tới. Bạch Tấn nhân cơ hội lùi lại ba trượng. Một chiêu đánh lén dùng rồi, còn định dùng lại sao? Nam tử tóc tím cười lạnh đầy trào phúng. Bạch Tấn bình tĩnh đáp, dùng nhiều lần cũng không sao, miễn là còn dùng được. Nam tử tóc tím cười lạnh, đáng tiếc không dùng được nữa rồi. Bạch Tấn cúi nhìn bao tay bị chém rách và vết kiếm còn dính máu nhíu mày, sau đó gỡ bao tay thay bằng một thanh ngọc xích cầm trong tay. Cách đó không xa vài võ giả đứng lơ lửng giữa không trung, xa xa quan sát không tham chiến. Bọn họ không hứng thú với thân phận bằng hữu mà Phạm Bảo Lâu ban cho, chỉ đơn thuần xem náo nhiệt hoặc có mưu đồ khác. Mấy người này quả thật rất kiên cường, thực lực cũng không tầm thường, đáng tiếc thật, nếu có thể thu về, dù tốn thêm tiền cũng đáng giá. Một nam tử trẻ tuổi cảm khái, có phần tiếc nuối nói. Người này mặc cẩm y màu xanh, dáng vẻ tiêu sái văn nhã, thực lực chỉ là đề dài vũ tôn, nhưng với thân phận của hắn dù trong đám cao thủ cũng nổi bật bất thường. Trần Phong và Lương Ngọc Y của Đạo Kiếm Tông đứng trong đám người. Trần Phong nhận ra hắn, liền nở nụ cười thú vị. Thì ra là Đinh Bằng của Thiên Quyền Thương Hội. Tỷ tỷ của ngươi tài sắc khuynh thành, không ngờ đệ đệ cũng tuấn tú đến vậy. Mọi người bắt đầu chuyển ánh mắt từ chiến trường sang hai người đang đối thoại. Đinh Bằng hư lạnh, dĩ nhiên nghe ra sự châm biếm. Một nam tử mà bị khen tuấn tú, cho rằng ám chỉ hắn ngoài dùng bảo ra chẳng có gì khác. À, thì ra là kẻ nổi tiếng háo sắc, gà trống công tử. Đinh Bằng mỉa mai. Nghe nói công tử này đi đâu cũng mang theo bốn mỹ nữ tuyệt sắc, sợ người ta không biết năng lực của mình mạnh cỡ nào. Nhưng ta lại nghe, càng khoe thì càng yếu. Còn mẹ ngươi, muốn chết à? Sắc mặt của Trần Phong tái xanh. Một kẻ như Đinh Bằng lại dám mỉa mai hắn bất lực trước mặt đông người. Chuyện này sao nhịn nổi? Lương Ngọc Y nhảy kéo tay Trần Phong, bình tĩnh nói. Câu đó cũng có lý. Đinh Bằng thiếu gia không cần thể hiện chỉ số thông minh đáng thương của mình ở đây. Lời ấy có lý đấy. Trần Phong vỗ tay cười tán thưởng. Đinh Bằng liếc nhìn Lương Ngọc Y, tỏ vẻ kinh ngạc, rồi chỉ khẽ hừ một tiếng không nói thêm câu nào. Chương 2147. Lương Ngọc Y trong lòng càng thêm kinh ngạc. Nàng vốn xuất thân từ Thương Minh, đã từng nghe không ít chuyện về Đinh Bằng. Chỉ biết hắn là một kẻ bất tài, như bùn nhão không thể trách tưởng. Cho dù ở Tống Nguyệt Dương Thành cũng chỉ là kẻ có thực lực thấp kém. Nhưng hiện tại, chỉ thoáng nhìn đã thấy hắn không chỉ bước vào cảnh giới đê giai vũ tôn, mà khí chất toàn thân cũng phát sinh biến hóa lớn, vô cùng bất phàm. Hơn nữa đám võ giả đi theo hắn đều là khí tức nội liễm, hơi thở ổn định, hiển nhiên đều là cao thủ. Đừng người tài mạo song toàn, nàng lập tức cảm nhận được điều gì đó. Biến hóa trên người Đinh Bằng tự hồ đang ngụ ý rằng Thiên Nguyên Thương Hội đang có những chuyển biến mạnh mẽ trong âm thầm. Dù hắn không phải người trong Thương Minh, nhưng quan hệ đã rất sâu xa. Sự phát triển của Thương Minh cũng khiến bài đại siêu cấp thế lực chú ý. Sau một hồi tranh luận nhẹ, Đinh Bằng lựa chọn nhượng bộ, câu chuyện tạm lắng xuống. Lúc này một nam tử trung niên đột nhiên mở miệng nói. Nghe nói Thiên Nguyên Thương Hội gần đây đang tích cực chiêu mộ nhân tài, thu nạp không ít cao thủ phải không? Tất cả ánh mắt đều tập trung về phía người vừa nói. Chính là Trung Nguyệt Tuân, đại trưởng quỹ của Lôi Phong Thương Hội, người có vóc dáng béo tốt, gương mặt hiền hậu. Đinh Bằng lạnh lùng nói, Nguyệt Tuân đại trưởng quỹ có ý kiến gì sao? Đương nhiên là không có, đây là chuyện nội bộ của các ngươi, liên can gì đến ta? Trung Nguyệt Tuân bình thản đáp, chỉ đã lâu không gặp lệnh tôn, có chút nhớ, không biết gần đây lệnh tôn vẫn khỏe chứ? Đinh Bằng gật đầu, đại tạ đã quan tâm, gia phụ vẫn an khang. Hắn biết đối phương đang dò hỏi tin tức về Đinh Sơn nên chỉ trả lời qua loa. Trung Quế Tuân khẽ cau mày, dường như đã dự đoán trước được kết quả này, cũng không tiếp tục hỏi thêm. Những người này rốt cuộc có lai lịch gì? Sao thực lực lại cường đại đến vậy? Một người không nhịn được hỏi, ánh mắt nhìn về phía chiến trường xa xa đang diễn ra kịch liệt, vẻ mặt đầy kinh sợ. Trung Quế Tuân đáp, những người này xuất hiện bất ngờ, thực lực lại không nhỏ, nhưng dù tự phụ đến đâu cũng không nên động tới thường bình. Giết bọn họ, xem được cảnh cáo, săn đè những kẻ khác. Ta thấy tên tóc tím kia có vẻ quen mắt, hình như từng nghe qua ở đâu đó rồi. Một lão giả cao mày đầm bẩm đứng dậy suy nghĩ, tự nhiên là một đại sát tinh. Một người bỗng nhiên nói, chẳng lẽ là hung thủ 10 năm trước ở Đông Vực đã gây ra 3 vụ án thảm huyết tẩy ba thành? Đúng rồi, đúng rồi. Lão giả kia bỗng kinh hồ. Năm đó ở Đông Vực, Ba Thành Thị bị tàn sát, thủ đoạn hung tàn vô cùng. Hồng Quỳ Thành từng ra lệnh truy nã khắp thiên hạ mà không có kết quả. Hung thủ tóc dài màu tím, vô cùng tàn bạo. Trần Phong cau mày nói. Các người chắc mới nhớ tới. Lúc ấy sự việc chấn động cả thiên hạ, sau đó hung thủ như biến mất khỏi thế gian. Lương Ngọc Y giật mình nói. Tên tóc tím kia trông cũng chỉ khoảng 30 tuổi. 10 năm trước đã có khả năng tàn sát Ba Thành sao? Không ngờ lại là loại người hung tàn như vậy, hôm nay chết cũng coi như là đáng tội. Nhân quả luôn luôn có báo, làm điều việc ác sớm muộn cũng phải trả giá thôi. Không biết hắn mấy năm nay trốn ở đâu, sao giờ đột ngột xuất hiện nhỉ? Ta thấy bọn họ đều là hạng người hung hãn cực độ, có phải thuộc về một thế lực đặc biệt nào đó? Mọi người xôn xao bàn luận, mỗi người đưa ra một suy đoán. Đinh Bằng lạnh nhạt nói, bọn họ là ai, từng có quá khứ gì không quan trọng. Quan trọng là đã xúc phạm thương minh thì phải nhận hậu quả tương ứng. Trung Quế Tuân cũng gật đầu tán thành, chính là đạo lý này đấy. Mọi người đều thoáng biến sắc, họ hiểu rằng đây là lời cảnh báo, nhưng trong lòng vẫn có kẻ bất mãn, tuy vậy thì không ai dám công khai phản đối. Phía xa nam tử tóc tím như phát cuồng, toàn thân đầy máu, trông chẳng khác nào một ác ma. Thanh kiếm trong tay hắn xuất hiện nhiều vết nứt khiến người ta giật mình. Trước khi chết còn có thể giết chóc thỏa thích một phen. Chuyến đi Tân Duyên Thành lần này đúng là không uổng công. Nam tử tóc tím ngửa mặt cười lớn, ánh mắt lóe lên vẻ điên cuồng. Mọi người xung quanh đều sững sờ, nhưng trong lòng lại cảnh giác tột độ. Người này rõ ràng không phải phát cuồng vì cận kề cái chết, mà là thật sự hưng phấn, như thể trời sinh ra đã vì giết chóc vậy. Sau tiếng cười dài, hắn ho khan vài tiếng, phun ra máu cùng mảnh vụn nội tạng. Hắn vẫn không ngừng cười. Lão lục phế vật sắp chết còn kéo theo được một người, còn ta không biết là có thể lôi thêm bao nhiêu người xuống mộ cùng. Tiếng cười của hắn đột nhiên sắc bén rồi ngừng bặt, nhưng nụ cười lại càng thêm quái dị hơn. Mọi người xung quanh lập tức cảm thấy bất an, họ đều là cao giai vũ đế, bản năng phản ứng với nguy hiểm khiến nội tâm chấn động, đặc biệt là những người không thuộc thường mình, vốn không muốn liều mạng lập tức rút lui về phía sau. Chỉ có nam vệ sĩ giáp bạc là không vui, trong mắt lóe lên hàn quang, đồng loạt vung kiếm chém xuống. Trên không hiện lên 7-8 đạo kiếm ảnh. Lúc này một luồng ánh tím ngang trời bắn ra. Nam tử tóc tím cười lạnh, thân thể bỗng phồng lên gấp đôi, trường cực khắc hiện ra một vòng tròn tím ngắt, khí tức kinh khủng lan tỏa. Hắn muốn tự bạo, mau kết trận. Bạch Tấn sắc mặt đại biến, vội vàng hô lớn. Hắn đường ngọc xích chắn trước người, bắn ra một vòng sáng màu xanh. Nam vệ sĩ giáp bạc cũng lập tức thủ kiếm, kết thành một tấm lưới kiếm dài đặc. Tất cả chôn cùng ta đi, ta muốn xem có thể kéo theo bao nhiêu người. Nam tử tóc tím gầm lên rồi phanh một tiếng, toàn thân nổ tung. Một luồng sức mạnh cuồng bạo ập tới, đập thẳng vào lưới kiếm. Tất cả vệ sĩ giáp bạc như đạn bị bắn ra xa, văng vào rừng cây, sinh tử chưa rõ. Sức mạnh của vụ nổ cuốn đi tất cả, bạo thành lốc xoáy, đánh văng cả Bạch Tấn và khiến hắn không ngừng phun máu. Một số võ giả không kịp rút lui lập tức tàn sát tại chỗ. Từ xa đám người chỉ biết đứng nhìn, lòng lạnh ngắt. Chương 2148. Vòng xoáy giằng co một lúc mới dần biến mất, để lại dấu vết xoáy sâu trên mặt đất, cảnh tượng trở nên tiêu điều trước mắt. Phốc, Bạch Tấn lại phun ra một ngụm máu lớn, cơ thể lập tức trở nên cực kỳ suy yếu, rơi thẳng từ không trung xuống. Cách đó không xa, ánh mắt của Tuyền tiên sinh lóe lên rồi dần tối sầm lại. Hắn biết là mình khó thoát khỏi kiếp nạn, trên mặt đầy vẻ không cảm tâm. Hộ Minh Nhật lạnh lùng nói, đồng bọn của ngươi đều đã đền tội, ngươi còn định lợi dụng địa thế hiểm trở mà chống cự sao? Hay là ngươi cũng muốn kéo thêm vài người cùng chết cùng? Tuyền cười thảm, ta không hứng thú với việc giết người như bọn chúng. Ta không hiểu cái gọi là khoái cảm khi sát sinh là gì. Khát được quang mặt lạnh, giọng cũng lạnh lẽo. Cả người rốt cuộc là ai? Là do ai sai khiến? Tuyền tiên sinh đáp, có bản lãnh thì tự đi mà điều tra. Sau khi người tóc tím chết đi, hắn cũng mất hết ý chí. Nhìn những đợt công kích đang ập đến, hắn không chống cự nữa mà tập trung toàn bộ lực lượng vào đầu ngón tay rồi mạnh mẽ điểm một cái vào hư không. Lực lượng kinh hoàng từ đầu ngón tay bùng nổ, khiến cho không gian rung động dữ dội. Một hắc động lớn bằng quả đấm xuất hiện. Mọi người đều nhíu mày, lộ vẻ kinh ngạc. Nhưng binh khí từ khắp nơi đã đồng loạt chém lên người của hắn. Chiến đao của Hỗ Minh Nhật đầm xuyên qua ngực hắn. Tuyền tiên sinh phun ra một ngụm máu lớn, ánh mắt tràn đầy bi thương. Hắn cắn mạnh đầu lưỡi, đầu óc lập tức tỉnh táo. Chỉ thấy hắn giơ tay lên, chém đứt một đoạn ngón tay của chính mình, rồi lập tức bắn đi. Đoạn ngón tay hóa thành một luồng sáng bắn thẳng vào hắc động, nơi đó phát ra tiếng rung động liên tục, đồng thời bị phong tỏa một phần. Không ổn rồi. Các đồng quang thất kinh, mắt trợn tròn thét lên. Không gian giới tử. Toàn thân mọi người run lên. Trên đoạn ngón tay bị cắt là không gian giới tử của Tuyên. Rất có thể thần kiếm tinh diệt đang ở bên trong đó. Ta không thích giết người, nhưng càng ghét nhiệm vụ thất bại. Tuyên cười thảm, nhưng ánh mắt lại đầy vẻ đắc ý nói. Nếu đã thất bại, thì phá hủy nhiệm vụ luôn đi. Đi chết đi. Hộ Minh Nhật thét lớn, rút chiến đao ra khỏi cơ thể hắn, rút chém thêm một nhát, cắt Tuyên Thiên Sinh thành hai nửa. Vì mất máu quá nhiều, thân thể hắn bị chém mà không còn máu chảy ra, chỉ lặng lẽ rơi xuống. Làm sao bây giờ? Khát Đồng Quang hoảng hốt kêu lên, nhảy nhót lo lắng. Tất cả tặc nhân đã bị tiêu diệt, nhưng thần kiếm tinh diệt lại không thu hồi được, thậm chí có thể đã mất vĩnh viễn trong không gian hắc ám. Yên tâm đi, giới tử không sao. Bỗng một giọng nói lạnh như băng vang lên, không ai nhìn thấy người, chỉ cảm nhận được không gian rung động nhẹ nhàng. Hồ Bình Nhật, Khát Đồng Quang và người của Vạn Bảo Lâu lập tức hô to. Trần trưởng lão, giọng họ tràn đầy vui mừng. Giọng nói kia vẫn lạnh lùng, không quan tâm đến ai, chỉ nói. Cả người cướp công lao của chúng ta, chẳng lẽ không nên có lời giải thích sao? Giải thích à? Giải thích gì? Giết ngươi à? Một âm thanh lạnh như băng và đầy uy lực vang lên. Khẩu khí thật là lớn, không sợ cắn trúng đầu lưỡi à? Trần trưởng lão cười mỉa, không gian dao động nhẹ. Một đạo giả mặc áo bào trắng hiện thân, dáng tiên phong đạo cốt. Ông ta chắp tay sau lưng, ánh mắt phát ra hàn quang, trông như người ngoài thế tục, không để vạn vật vào mắt. Gặp qua đại trưởng lão. Hộ Minh Nhật và mọi người lập tức hành lễ. Gì cơ? Người này là đại trưởng lão Vạn Bảo Lâu, Trần Trung Hy. Đám người xa lạ kinh hãi, không giống đổi vẻ khiếp sợ. Trần Trung Hy, ta từng nghe danh của ngươi, nếu không muốn chết thì cút. Giọng nói kia lạnh lẽo, ngạo mạn như cũ, không vì sự xuất hiện của lão giả này mà thay đổi. Sắc mặt của Trần Trung Hy trầm xuống, tiên khí quanh người chuyển thành bầu tím đen, không nói câu nào. Ông ta vươn bàn tay to chộp vào hư không. Bầu trời như một tấm màn bị ngũ chỉ của ông ta xé toạc. Âm, âm. Một tiếng nổ vang trời, một lỗ hổng lớn hiện ra, trong đó có bóng người thoáng hiện. Khí tức cường đại lập tức áp xuống như núi đè mặt đất. Trần Trung Hy co rút đồng tử, vội niệm thần chú. Kim quang bùng phát, đẩy đuổi áp lực khủng khiếp kia. Một tiếng nổ lớn nữa vang lên, khí thế áp bức tàn biến đi. Trên bầu trời xuất hiện một thân ảnh khôi ngô, sắc mặt âm trầm, hai mắt vô hồn, nhưng chỉ nhìn một cái cũng khiến người khác kinh hãi. Trần Trung Hy nhíu mày hỏi, người là ai? Người đó lạnh lùng đáp, tên của ta không xứng để người biết, muốn sống thì cút. Chữ cút vang lên như sấm, chấn động bầu trời, khiến cho không gian biến ảo bất định. Trần Trung Hy chỉ tay vào mặt hắn, lạnh lùng nói, chỉ dựa vào mấy lời đó, dù người có sao ra giới tử, hôm nay cũng đừng mong thoát thân. Người kia cao mày, trên mặt hiện lên phẫn nộ. Hai người giằng co căng thẳng, sát khí không ngừng tăng lên. Xa xa trên hư không, Lý Vân Tiêu cũng bị chấn động, sắc mặt nghiêm trọng, chăm chú nhìn hai người kia lẩm bẩm, phiền toái rồi. Thần kiếm lại rơi vào tay người này, hắn là ai, đại diện cho thế lực nào? Lý Vân Tiêu chỉ cảm thấy đau đầu. Hai người kia hắn đều biết rõ, không hề xa lạ. Vạn Bảo Lâu đại trưởng lão thì khỏi nói, còn nam tử khôi ngu tuy không quen mặt, nhưng đã từng nghe danh và từng giao thủ từ lâu. Năm xưa tại Thần Tiêu Cung, trên Hàn Tuyết Phong. Chương 2149. Khúc Hồng Nhan từng mời 10 vị cường giả vũ đế dành tiếng lẫy lừng đến để vây giết hắn. Nhưng kết quả chỉ người ấy lại bị hắn đánh bay chỉ với một chưởng. Nam tử kia chính là một trong 10 người năm đó, Loan Quân Hạo. Năm xưa hắn đã có thực lực cửu tinh đỉnh phong, tu luyện hăng hà thủ ấn, từng tung hoành thiên hạ với đại thần thông. Với thực lực hiện tại của Lý Vân Tiểu, muốn đoạt lại thần kiếm chẳng khác nào kẻ nằm mộng giữa ban ngày. Cách đó ngàn dặm, trên một vùng bình nguyên, một bàn gương đồng tám cạnh cao 5 trượng đứng sừng sững trước mặt Hàn Quân Đình. Bình nguyên rộng lớn, phóng mắt nhìn khắp nơi chỉ có hai người, Hàn Quân Đình và Quỷ Hoa Bà Bà. Con người của Hàn Quân Đình hơi co lại, chậm rãi nói. Trần Trung Hy lại xuất quan vào lúc này, xem ra là ta tính sai, rắc rối thật. Quỷ Hoa Bà Bà thản nhiên, rắc rối chỉ chứ, với thực lực của Loan Quân Hạo, dù không địch lại cũng có thể rút lui được. Hàn Quân Đình nói, với thân phận của Loan Quân Hạo, hắn tuyệt đối không chịu bỏ chạy. Hơn nữa nếu hắn thực sự rút lui, chỉ cần Trần Trung Hy bám riết không buông, chưa chắc hắn đã có thể thoát được. Nàng khẽ nhíu mày lộ vẻ suy tư. Quý Hoa bà lo lắng, vậy phải làm sao? Hai người này mà động thủ, tất sẽ gây ra long trời lở đất. Vạn Bảo Lâu là người đông thế mạnh, cuối cùng chắc chắn chiếm thượng phong, chúng ta không thể ra mặt hỗ trợ được. Hàn Quân Đình cười khổ. Năm đó Loan Quân Hạo bị Cổ Phi Dương đánh trọng thương ở Thần Tiêu Cung, tâm võ đạo gần như vỡ nát. Nhờ có Bất Hủ Đan của Thần Tiêu Cung mới giữ được cảnh giới không rơi xuống. Mấy năm gần đây mới dần ổn định. Nếu không với thiên tư của hắn đã và hơn 20 năm khổ tu, Trần Trung Hy sao có thể là đối thủ? Bây giờ hai bên giờ là ngang tài ngang sức, trong thời gian ngắn khó phần thắng bại. Quỳ Hoa bà gật đầu nói, vậy giờ tính sao? Hàn Quân Đình nói, yên lặng quan sát. Nếu hai người giao chiến dẫn đến lưỡng bại cầu thường, chúng ta chỉ có thể tự mình ra tay đoạt kiếm. Chỉ cần giả trang khéo léo, nhanh chóng rời khỏi hiện trường. Dù có nghi ngờ, bọn họ cũng không có chứng cứ gì làm được ta. Cách đó ngàn dặm, Trần Trung Hy và Loan Quân Hạo đang giằng co, không khí căng thẳng đến cực độ. Hộ Minh Nhật và những người khác đều kinh hãi, lùi ra xa phía sau. Trong vòng 10 dặm xung quanh hai người, không ai dám ở lại. Trần Trung Hy chăm chú nhìn Loan Quân Hạo một hồi, trên trán hiện lên vẻ nghi hoặc. Người rốt cuộc là ai? Là phụ thấy người rất quen mặt, nhưng mãi vẫn không nhớ ra. Loan Quân Hạo lạnh lùng. Bản tọa đã hơn 20 năm không xuất hiện trên đại lục, đến nỗi bị người đời quên lãng rồi sao? Hơn 20 năm trước, nếu người dám chỉ tay vào bản tọa như vậy, đã thành một đống thịt nát bấy rồi. 20 năm trước? Trần Trung Hy từ từ nhớ lại, đột nhiên chấn động toàn thân, trong mắt hiện lên đầy vẻ kinh hoàng. Người là Loan Quân Hạo à? Xem ra, người vẫn chưa ngu hoàn toàn. Loan Quân Hạo nhếch môi, lộ vẻ âm trầm hung ác cười. Trần Trung Hy tâm thần chấn động. 20 năm trước, người đang nổi danh khắp thiên hạ, toàn bộ Bắc Vực không ai không biết đến tên. Chỉ là những năm gần đây bỗng nhiên lại mất tích, cứ như một kẻ đã chết vậy. Khi mọi người nghe được cái tên này, không ít người kinh hãi. Có lời đồn rằng hắn vì quá kiêu ngạo bị một tông chủ ám sát, cũng có người nói hắn ẩn tu luyện thần thông nào đó. Giờ đây hắn đứng nguyên vẹn trước mặt, khí tức mạnh mẽ không kém gì Trần Trung Hy. Hắn căn bản không cảm nhận được chiều sâu thực lực của đối phương, trong lòng càng thêm bất an. Hiển nhiên hắn đã ẩn tu suốt hơn 20 năm qua. Năm đó danh tiếng của Loan Quân Hạo đã đạt đến cửu tinh đỉnh phong, còn Trần Trung Hy khi ấy mới bước vào cửu tinh trung giai, hoàn toàn không cùng một đẳng cấp. Trần Trung Hy rối loạn trong lòng. Năm xưa Cổ Phi Dương dùng chiều phong vân do ngã tại Thần Tiêu Cung đánh bại 10 vị cửu tinh vũ đế, khiến cho thiên hạ hoàn toàn chấn động. Nhưng ít người biết rõ thân phận 10 vị đó, chỉ có số ít nắm được nội tình. Loan Quân Hạo nghiêm giọng quát, nếu đã nhận ra bản tọa còn không mau lui bước đi. Trần Trung Hy biến sắc, nghiến răng. Các hạ là cao thủ vang danh bầu thời, sao có thể làm ra chuyện hèn hạ như vậy? Sắc mặt của Loan Quân Hạo tối sầm. Trần Trung Hy, ngươi cẩn thận lời lẽ của ngươi. Không gian giới tử này là của các ngươi sao? Hoàn toàn lấy từ trong hư vô hắc động, liên quan gì đến các ngươi? Cái này... Trần Trung Hy nhất thời sững người, cảm thấy rắc rối to rồi. Đúng vậy, đồ vật đó cũng không cướp. Hiện tại, không chỉ yếu thế về thực lực, mà ngay cả đạo lý cũng chẳng đứng vững. Vạn Bảo Lâu các người có tiếng để thương hội, chẳng lẽ vật tan nhặt được từ hư vô cũng phải giao cho các ngươi à? Loan Quân Hạo cười lạnh, lập tức xoay người đạp bước rời đi. Thân ảnh lóe lên liền biến mất trên bầu trời. Không thể để hắn đi. Trần Trung Hy thét lớn, sắc mặt giận dữ. Nếu hôm nay để Bất Thần Kiếm tinh diệt, uy danh của Vạn Bảo Lâu sẽ tuột dốc thảm hại. Dù có phải liều mạng, hắn cũng phải đoạt lại thần kiếm. Hắn tụ lực đánh ra một trường, thân ảnh lóe lên xuất hiện phía trước mười mấy trượng, tung trường vào hư không. Hư không vỡ nát, cả bầu trời mở ra, muốn chết à? Giọng của Loan Quân Hạo vang lên, một luồng năng lượng khổng lồ cuồn cuộn trào ra, từ hư không hiện ra một hỏa châu đỏ rực. Trên hỏa châu chớp động vô số ký hiệu lửa, mạnh mẽ đánh về phía Trần Trung Hy. Trần Trung Hy không dám khinh thường, tung một trảo giữa không trung. Một quần sáng mở như xương hiện ra trong tay, được ném về phía hỏa châu. Lớp sáng lan rộng thành một tấm lưới khói mỏng, bao trùm trên hỏa châu rồi thu lại. Sắc mặt của Loan Quân Hạo lạnh lùng, niệm chú trong miệng gầm lên một tiếng. Hỏa chốc bùng phát, lửa bốc cháy dữ dội. Tấm lưới khói cũng bị đốt cháy. Một con rồng lửa lao vào từ trong hỏa châu, dương nanh búa vuốt xông thẳng tới Trần Trung Hy. Chương 2150. Trần Trung Hy kinh hãi nhưng không hoảng loạn. Hai tay hắn vận chuyển thành thái cực, thi triển một chiêu cầm lòng bí quyết. Ngũ chỉ hóa trảo, ung dung bước lên một bước, trực tiếp nắm lấy cổ của hỏa dao. Tay còn lại như mỏ kim đáy biển, vươn hai ngón tay khép lại điểm trúng phần đuôi của hỏa dao. Đến lúc này, cả con hỏa dao bị hắn giữ chặt trong tay, không thể động đậy, cũng không cách nào giãy giụa. Ánh mắt của Loan Quân Hạo lộ vẻ khiếp sợ. Viên châu này vốn là nội đan của hỏa dao cấp cửu, bên trong ẩn chứa linh hồn hỏa dao hoàn chỉnh, vì được không hề thua kém yêu thú cửu giai, vậy mà vừa mới phóng ra đã bị đối phương bắt gọn. Sắc mặt của hắn lập tức trở nên lạnh lẽo, không chút do dự biến đổi quyết ấn quát lớn: "Bạo!" Trần Trung Hy sắc mặt đại biến, vật chí bảo như vậy không ngờ đối phương lại dám nói bỏ là bỏ, liền mạnh tay ném ra xa. Nhưng hỏa dao còn chưa kịp rơi khỏi tay, đã hô một tiếng hóa thành hỏa diễm thuần túy rồi bất ngờ nổ tung. Nửa bầu trời hóa thành biển lửa, cả người Trần Trung Hy bị thiêu đốt trong xích hỏa chói mắt. Ngọn lửa kia chính là yêu hỏa cửu giai, không cần thiêu sạch đế khí quanh người hắn. Trần Trung Hy vội kết ấn niệm chú, một màn mây màu lơ lửng ở phía trước bay về, hóa thành tầng vân vụ mỏng nhẹ phủ xuống. Từ đám mây mù tỏa ra kính văng năm màu, bay xuống quanh thân Trần Trung Hy, bao phủ lấy hắn. Ngọn lửa trên người lập tức bị xua tan, một tấm lưới mềm tỏa ra, hóa thành vòng tròn hình cầu bao quanh bốn phía, chặn đứng biển lửa ấy. Hết tập 245.